Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232: Thực lực bảo vệ phu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bắc Hải Long Vương thấy người đến, thân công báo giơ lên rượu ly. Ở Bắc Hải, hai người thật ra thì đã coi như là quen biết cũ. Dẫu sao phân thủy tướng quân trấn thủ mắt biển nắm giữ toàn bộ Bắc Hải nước. Không có giao tình là không thể nào. Tướng quân lần này tới Đông Hải cũng là vì vậy phân bảo nham chuyện. Hàn huyên một phen, Bắc Hải Long Vương ánh mắt sáng. Đây là tự nhiên, thân công báo gật đầu không có chút nào che giấu. Thật ra thì, đối với Long tộc chưa nói tới tốt bao nhiêu nhưng cũng không có nhiều ít chán ghét. Như vậy tốt hơn, dưới mắt chính gặp cháu gái trọn rể. Lần này ta đại biểu đại ca chính thức mời thân tướng quân là dự lễ người. Mong rằng tướng quân nể mặt. Bắc Hải Long Vương lần nữa chắp tay. Ở một đám Long Vương thương nghị hạ, lần này trọn rể sẽ để cho Chu Thiên Tử cùng thân công báo dự lễ. Những thứ khác phong thần người nên nhân sâm chọn nhân sâm chọn. Nên làm gì thì làm cái đó. Tóm lại không có bất kỳ đặc quyền. Dự lễ. Vậy thì cảm ơn Long Vương nâng đỡ. Thân công báo nghĩ ngợi. Lúc này gật đầu. Nhưng mà liền làm hắn muốn mở miệng lần nữa thời điểm. Thạch Cơ phân thân nhưng là bưng rượu ly đi tới. Bắc Hải Đông Vương. Bích Du cung đệ tử Thạch Cơ đây xin chào. Thạch Cơ. Bắc Hải Long Vương cau mày. Trên mặt thoáng qua vẻ bất mãn, Thạch Cơ tên hắn ở mấy trăm năm trước liền nghe qua. Nhưng giờ phút này trực tiếp cắt đứt hắn nói tiếng nói. Quả thực làm người ta khó chịu. Chuyện gì? Thân công báo sư đệ lần này mặc dù phụ trách phong thần. Nhưng phía trên thật ra thì đã sớm cầm thần vị an bài thỏa đáng. Cho nên, cái này phàm trần chuyện, tìm tại hạ nói liền có thể. Nhìn một cái thân công báo, Thạch Cơ sắc mặt âm lãnh, nàng nhưng mà phía trên cắt cử xúi dục tất cả tiệt giáo đệ tử ở phàm trần công việc. Nhưng mà đi tới Đông Hải sau đó, Tứ Hải Long Vương lại chỉ nhận thân công báo, cái này làm cho Thạch Cơ cảm thấy vô cùng mất mặt. Giờ phút này liền muốn để cho Tứ Hải Long Vương biết, nàng mới là tiệt giáo ở phàm trần người chủ sự. À, nơi có việc ngươi làm chủ. Nghe vậy, Bắc Hải Long Vương liếc mắt một cái Thạch Cơ, cũng không có nhìn thẳng nhìn một chút. Không sai, vậy không sao. Thân tướng quân, ngươi từ từ uống, âm thầm chúng ta trò chuyện tiếp. Chắp tay, Tây Hải Long Vương lại là trực tiếp xoay người trở lại mình vị trí, ngồi vào chỗ của mình, còn không quên lần nữa cho thân công báo nâng ly tỏ ý. Không có biện pháp, ở Tây Hải Long Vương trong mắt, Thạch Cơ nhằm nhò gì. Đến lúc đó phong thần một khi bắt đầu, đó chính là lần nữa lớn sao bài. Bây giờ Bích Du cung cường hãn có ích lợi gì? Lùi một bước nói, giờ phút này Bích Du cung liền leo lên phong thánh bia đệ tử đều không mấy cái. Cũng không biết bọn họ ở đâu ra dũng khí, lại dám khống chế phong thần người. Ngươi! Thạch Cơ bị Bắc Hải Long Vương coi thường, tức giận mặt đầy âm trầm nhưng một chút biện pháp cũng không có. Tứ Hải Long Vương thực lực xa xa không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lấy nàng loại cấp bậc này tồn tại, còn thật không dám chọc. Sư phụ, cái này Bắc Hải Long Vương lấn hiếp người quá đáng. Thật ngông cuồng ngông, bất ngờ là, bao tự giờ phút này vậy bu lại. Thành tựu Thạch Cơ đệ tử, theo Thạch Cơ địa vị tăng lên bao tử cũng là nước lên thuyền lên. Mà nàng còn có ca ca mình Bạch Thanh chiếu cố, giờ khắc này ở một đám tiệt giáo đệ tử bên trong ăn rất mờ. Một bộ Thạch Cơ lão đại, nàng lão nhị cảm giác, đi, cái này Tứ Hải Long Vương muốn ở thân công báo nơi này đánh thần vị chú ý. Cũng không có cửa, tức tối tự nói. Thạch Cơ mang bao tự trực tiếp rời đi đại điện. Nàng đối với Long Vương không có chiêu, không hề đại biểu phía trên đối với Long Vương không có chiêu. Chỉ cần để cho phía trên làm áp lực, hết thảy cũng không là vấn đề. Trong điện, nhìn Thạch Cơ hình bóng, thân công báo trong mắt tràn đầy đều là giễu cợt. Chờ đi, bệ hạ bên kia còn có phong thần người. Đến lúc đó ngươi Thạch Cơ tương lai nếu là có thể bị sắc phong, coi là ta thân công báo bất lực. Không, phải nói ngươi Tiệt giáo đệ tử nếu là có người có thể ở hoàng thành trong tay bắt được một cái thần vị, liền coi là ta thân công báo không được. Tự nói, nụ cười nhàn nhạt một lần nữa trở lại mặt hắn lên. Long cung, trong đại điện như vậy, bên kia, tiểu long nữ chỗ ở cung điện, một người thủy tộc bạch tuột tướng quân thật khom người bẩm báo. Cái gì? Lớn Chu Thiên Tử không lâu sau sẽ đến Đông Hải. Bệ hạ để cho ta cùng nhau đi theo dạo chơi. Chợt nghe, tiểu long nữ trực tiếp nhíu mày. Mà Tây Thi chính là ngay tức thì trợn to hai mắt. Chứ khẩn trương vẫn là khẩn trương. Khải bẩm công chúa, Long Vương gia ý nghĩa là cái này Chu Thiên Tử là tộc người thiên kiêu. Nếu là có thể gả cho hắn không thể nghi ngờ giỏi hơn những người khác hơn. Thủy tộc tướng quân lần nữa khom người. Trong xương, Đông Hải Long Vương thật đúng là liền cảm thấy cầm tiểu long nữ gả cho Chu Thiên Tử không thể nghi ngờ là nhất tính toán mua bán. Không được, không được, cái này Chu Thiên Tử căn bản không có Long Vương tưởng tượng như vậy tốt. Lần này tiểu long nữ còn không nói gì, Tây Thi ngược lại là cướp mở miệng trước. Không có biện pháp, nàng thật sự là không nhịn được. Trước Cơ Huyền và Ngao Bính cầm Đông Hải bảo bối một chuyện còn không có kết. Bây giờ Đông Hải Long Vương rốt cuộc lại lên trọn rể chú ý. Cái này còn liền được. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn phu quân của mình thành là long tộc nữ tế? Ừ, Tây Thi tỷ tỷ, ngươi, nghe vậy, thủy tộc tướng quân và tiểu long nữ đồng thời kinh ngạc. Không biết Tây Thi là phản ứng gì lớn như vậy, thực không dám giấu giếm. Thật ra thì ta đối với Chu Thiên Tử biết rõ so đại đa số người còn muốn hơn. Hơn nữa sâu sắc kỳ hại. Trầm tư, Tây Thi mở miệng, sâu sắc kỳ hại. Tiểu long nữ nhất thời hứng thú. Liền liền bạch tuột vậy lộ ra một bộ muốn biết tất cả chuyện diễn cảm. Nghĩ lúc đó hắn từng hóa thân trở thành một cái kêu thân vân công tử ca. Có thể nói là vô ác không tha. Ước chừng dùng 2 giờ, Tây Thi đem Việt quốc sau này chuyện về sau thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Tóm lại vì giữ được phu quân của mình, nàng cầm Cơ Huyền nói thành một cái vô tình vô nghĩa. Chuyện gì xấu cũng làm công tử ăn chơi ca. Tây Thi tỷ tỷ, cái này Chu Thiên Tử không khỏi cũng quá khả năng. Tỷ tỷ yên tâm, nếu hắn vô tình như vậy vô nghĩa, lần này tới Long Cung, muội muội ta định thay tỷ tỷ ra cái miệng này ác khí. Nhưng mà, sau khi nghe xong, tiểu long nữ trong mắt lại là tràn đầy sắc bén. Rất nhiều không thay Tây Thi trả thù thề không bỏ qua dáng vẻ. À, công chúa điện hạ, thật ra thì đây đều là chuyện đã qua cũng không cần so đo. Tóm lại chính là muốn nói cái này Chu Thiên Tử tuyệt đối không thể gả. Thấy vậy, Tây Thi tuyệt đẹp trên mặt mũi thần sắc đổi được bộc phát cổ quái. Một loại dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh. Công chúa tuyệt đối không thể. Lần này cái này Chu Thiên Tử chính là Long Vương bệ hạ chỗ thượng khách. Tuyệt đối không thể lỗ mãng, thấy tiểu long nữ muốn là Tây Thi hả giận. Hù được bạch tuột cũng vội vàng ngăn trở. Chỗ thượng khách, tỷ tỷ yên tâm. Cái này Chu Thiên Tử không phải hậu cung vô số sao? Chẳng qua muội muội ta liền ẩn núp đi vào sau đó phế bỏ hắn tất cả hậu cung. Sau đó ở phế bỏ hắn, xem cái này Chu Thiên Tử như thế nào phách lối. Đáng tiếc, tiểu long nữ thật rất cuồng bạo, giận bốc lửa rồi, tạm thời nửa hội căn bản khó mà đi xuống. Ẩn núp, công chúa điện hạ. Long Vương bệ hạ luôn mãi dặn dò Đại Chu hoàng triều rất là thần bí. tuyệt đối không thể, Bạch Tuột đã không biết nên nói cái gì cho phải. Yên tâm, ta nói ẩn núp là thành là phi tử của hắn. Phốp, bên này, làm tiểu long nữ hạ một câu lối ra. Tây thì thiếu chút nữa không phun ra một hớp lão máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iuu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.